Giờ chỉ có giờ phút này, nàng không hề có vẻ mặt bi thống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net